thần tộc hủy diệt, tiểu thiên địa dựa vào thiên địa thần tộc, tự nhiên cũng sẽ không còn tồn tại nữa. Tương tự, chỉ cần thiên địa thần tộc trường tồn, như vậy tiểu thiên địa dựa vào thiên địa mà tồn tại, có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí, trở thành thánh địa tu luyện. Đều là một trong bốn đại thánh địa, thần dương thánh chủ rất rõ, tiểu thiên địa của thần dương thánh địa hoàn toàn kém tiểu thiên địa của cửu thánh thánh địa. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi đó chính mặt trời ngang trời, cái gọi là chính mặt trời, tự nhiên không phải mặt trời thiên địa tầm thường, mà là chính vị thánh chủ sắp tọa hóa của cửu thánh thánh địa ngày xưa, tế luyện bản thân, do đó hình thành mặt trời. Có thể nói, chính mặt trời của cửu phượng thánh địa, mỗi một cái đều tương đương một vị thần chủ cổ xưa tọa hóa. Hơn nữa, không phải thần chủ bình thường đơn giản như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, nội tình của cửu phượng thánh địa hùng hồn bao nhiêu, cửu phượng thánh địa có thể có hôm nay, chính là kết quả của tiền bối trả giá, chỉ tiếc cục diện hôm nay, không biết còn có thể duy trì bao lâu. Cửu phượng thánh chủ khẽ lắc đầu. Vẻ mặt thần dương thánh chủ biến đổi, cửu phượng thánh chủ lời này ý gì? Chuyện trong hoàng đình hôm nay, thần dương thánh chủ chẳng lẽ thật sự xem không hiểu? Cửu phượng thánh chủ hỏi ngược lại một câu. Nghe vậy, thần dương thánh chủ lâm vào trầm mặc. Cửu phượng thánh chủ nói, hôm nay hoàng đình thế yếu, bốn đại thánh địa ở trong mắt hoàng đình là cái uy hiếp không nhỏ, hành vi của phượng hoàng hôm nay, đó là cảnh cáo đối với thánh địa chúng ta. Nếu là hôm nay chúng ta không lấy ra hai món thập phẩm đạo binh kia, hoàng đình chỉ sợ sẽ lấy phương pháp khác làm khó dễ, đến lúc đó thánh địa chúng ta tổn thất, sẽ không chỉ là hai món thập phẩm đạo binh đơn giản như vậy. Hoàng đình thế yếu, hôm nay hoàng đình chỉ có phượng hoàng đang chống đỡ trường hợp mà thôi. Tuy nói ở trong mắt tu sĩ ngoại tộc, mặc kệ là hoàng đình hoặc bốn đại thánh địa, đều là tồn tại một thể. Nhưng chỉ cần có tu sĩ tồn tại thì có phân tranh, chu phượng thần tộc là như thế. Thần dương thánh chủ thở dài, lời cửu phượng thánh chủ nói, ta sao lại không rõ, từ khi hai tộc chu tước phượng hoàng sát nhập tới nay, hoàng đình mấy lần thay đổi. Hôm nay hoàng đình cũng không phải chính thống lúc ban đầu, mà là thế lực khác trấn áp hoàng đình vốn có, do đó đoạt được đại vị. Phượng hoàng kiên kỵ thánh địa chúng ta cũng là bình thường, mặt khác một lần này đại kiếp không tầm thường, hoàng đình chèn ép thánh địa chúng ta, chưa chắc đã không có ý tứ trải đường cho người tới sau, chỉ là chư thiên trước mắt thế cục khẩn trương, nội bộ thần tộc nếu lại có náo động, sẽ chỉ bị thế lực khác thừa sơ hở mà vào. Cửu phượng thánh chủ đối với mọi chuyện, đều là nhìn thấu triệt. Đại kiếp đến. Mạnh như thần chủ đứng đầu, cũng không có nắm chắc có thể bình yên vượt qua kiếp nạn. Hoàng đình chèn ép bốn đại thánh địa, chính là vì có một ngày hoàng đình xuất hiện biến cố gì lớn, vẫn còn có thể nắm chắc vị trí chính thống. Thần dương thánh chủ trầm giọng nói, ta hôm nay chỉ lo lắng hoàng đình được một tấc lại muốn tiến một thước, hôm nay hoàng đình làm chỉ là một loại thử, ngày khác nếu tiến thêm một bước, chúng ta lại nên như thế nào? Nếu thực đến một bước đó, chỉ có thể đi bước nào xem bước đó, tin tưởng hai phương thánh địa khác cũng không thể không rõ ý tứ hoàng đình, thực phải chờ tới lúc đao đặt trên cổ, sao có thể không làm gì. Cửu phượng thánh chủ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó hắn nhìn cửu thánh thánh địa to lớn, vẻ mặt trở nên cảm khái. Ta truy cầu không phải thứ khác, chỉ là trường sinh mà thôi, thần tộc phân tranh hoàng đình phân tranh, đều không phải thứ lòng ta truy cầu. Nhưng khi thật sự không có đường lui có thể đi, ta cũng sẽ để thế lực khác rõ, cửu phượng thánh địa không phải ai cũng có thể bắt nạt. Nói xong, trong mắt cửu phượng thánh chủ đã có sát ý hiện lên, nhiệt độ chung quanh cũng bỗng giảm xuống rất nhiều. Sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ một lát, hàng ý lạnh lẽo kia đã biến mất không thấy. Thần dương thánh chủ thở dài, đại kiếp đến, thật không hiểu là phúc hay họa, thiên tông cuộc khởi ta vẫn luôn cảm thấy không đơn giản, phù dương thật là Minh Hà bá quân sống lại hay sao? Thần quân sống lại. Cái này quả thật là vấn đề không nhỏ. Nhưng vị tông chủ thiên tông kia biểu hiện quá mức yêu nghiệt, cho dù là thần quân sống lại, cũng không có khả năng làm tới trình độ bực này của đối phương. Bất cứ một vị thần quân nào thời kỳ thiếu niên, tuy có thể có được thực lực vượt cấp khiêu chiến, cũng không có khả năng làm tới mức như đối phương, trực tiếp chém ngược thần chủ. Hơn nữa, thần chủ chết ở trong tay phù dương, còn không chỉ một vị đơn giản như vậy. Chương 3012, Hoàng đình thế vi, tu vi mới là căn cơ của tất cả. 2. Thực lực như thế, đừng nói là thần quân sống lại, cho dù là đẩy về phía trước mấy thượng cổ kỷ nguyên, các vô thượng cường giả kia từng thật sự sừng sững tuyệt đỉnh chư thiên, ở trong thần vương cảnh cũng không nhất định có thể làm tới trình độ bực này. Phù Dương là thần quân sống lại hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hắn đã xé rách da mặt với chúng ta, yêu nghiệt cỡ này ngày khác nếu trưởng thành, nhất định là tai họa ngầm của thần tộc, chỉ là trước mắt có kiếm thần tộc hộ đạo cho hắn, muốn đối phó Thiên Tông không dễ. Nhưng chỉ cần có cơ hội đối phó Thiên Tông, không cần chúng ta ra tay, Hoàng Đình bên kia liền phải dẫn đầu không kiềm chế được. Cửu Phượng Thánh Chủ lắc đầu. Yêu nghiệt cỡ này, đã không thể dùng hai chữ thiên kiêu để hình dung, đối phương cho Chu Phượng thần tộc uy hiếp quá lớn. Chỉ là nếu hắn thật muốn trưởng thành, đứng mũi chịu sào chính là Hoàng Đình. Nói đến cùng, bên ngoài hiểu biết đối với Chu Phượng thần tộc, cũng chỉ có sự tồn tại của Hoàng Đình mà thôi. Về phần trong thần tộc có bao nhiêu thế lực, cùng với bốn đại thánh địa tồn tại, đều không có bao nhiêu tu sĩ rõ. Đối với điều này, Cửu Phượng Thánh Chủ cũng không phải quá vội. Trời sập xuống, tự có người cao gánh. Chuyện Thiên Tông, tự có cường giả Hoàng Đình đi đối phó. Điều Cửu Phượng Thánh Địa cần phải làm là bảo toàn thực lực, chậm rãi đợi đại kiếp đến. Mới vừa rồi Hoàng Đình nghị sự nói cũng không có vấn đề gì, ta cũng từng toàn lực thôi diễn tương lai, tuy thiên cơ lẫn lộn, chưa đạt được tin tức gì hữu dụng. Nhưng cũng mơ hồ rõ một vài thứ, đại kiếp một lần này, hẳn có cơ duyên rất lớn xuất thế. Nếu ai có thể nắm bắt, chứng đạo thần quân không thành vấn đề. Có thể tiến một bước hay không, cái đó khó mà nói, có thể chứng đạo thần quân là đủ, nếu thực sự đề cập đến cơ duyên trên thần quân, các thần quân cổ xưa kia của thần cung chỉ sợ cũng ngồi không yên. Dưới chư thiên quy tắc hạn chế, kẻ thần chủ trở lên chịu áp chế nhất định, nhưng lấy thủ đoạn của các thần quân cổ xưa kia, thật muốn một lòng vào chư thiên tranh đoạt cơ duyên, với chúng ta mà nói cũng không phải chuyện tốt. Ở lúc nói tới thần quân cổ xưa, sắc mặt thần Dương Thánh Chủ ngưng trọng không thôi, hắn đối với thần quân cổ xưa cũng không có quá nhiều hiểu biết, nhưng đạo hóa thần quân xuất hiện, liền có thể rõ các thần quân cổ xưa kia rốt cuộc đáng sợ bao nhiêu. Một tên đạo hóa thần quân, đã có thể khiến chư thiên thần tộc vây công, tuy chém giết đối phương, nhưng chư thiên thần tộc cũng trả giá mấy vị thần chủ ngã xuống. Một vị thần quân cổ xưa còn như thế. Nếu như thần quân cổ xưa trong thần cung đích thân tới, nào có tư cách cho thần chủ tầm thường sống yên, tạm không nói thần chủ bình thường, cho dù là thần chủ đứng đầu trong chư thiên hôm nay, ở trước mặt các thần quân cổ xưa kia, cũng chưa chắc đủ xem. Cứ xem đi. Từ sau khi mang điều kiện tương ứng báo cho Chu Phượng thần tộc, Thẩm Trường Thanh liền một mực ở trong Thiên Tông tu luyện. Hắn tuy không có nguyên điểm, nhưng pháp tắc thần đan do đan thánh luyện chế vẫn còn, hai lần trước dùng pháp tắc thần đan. Khiến Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ hai môn pháp tắc cực kỳ mạnh, trong đó tinh hà kiếm đạo bao trùm tất cả. Trong hơn 3.000 môn pháp tắc Thẩm Trường Thanh hôm nay lĩnh ngộ, chưa có bất cứ một môn pháp tắc nào có thể ở trên chiến đấu, so sánh được với tinh hà kiếm đạo. Cho dù là thời gian pháp tắc huyền diệu đến cực điểm, ở trước mặt tinh hà kiếm đạo cũng không đủ xem, chỉ vì tinh hà kiếm đạo lực phá hoại quá mạnh, thời gian pháp tắc tuy huyền diệu, nếu chỉ lấy lực phá hoại để so sánh. Cũng không phải đối thủ của tinh hà kiếm đạo. Không có cách nào. Cường giả có thể vào thần chủ, động cái đều là trăm vạn năm tuổi thọ. Nếu là các thần chủ đứng đầu kia, tuổi thọ có được chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ để hình dung. Như vậy, Thẩm Trường Thanh muốn lấy thời gian pháp tắc để đối phó các cường giả kia, hầu như là chuyện không có khả năng gì, ít nhất bây giờ thời gian pháp tắc bực này, khó có thể uy hiếp thần chủ. Cho dù là mang lực lượng pháp tắc trong động thiên rót hết vào trong thời gian pháp tắc, kết quả cũng là tương tự, có lẽ có một ngày, thời gian pháp tắc thật sự tu luyện đến tình trạng cao thâm, có thể sánh vai tinh hà kiếm đạo, thậm chí vượt qua tinh hà kiếm đạo, nhưng điều đó tuyệt đối không phải bây giờ có thể làm được. Trước mắt vũ khí sắc bén thật sự Thẩm Trường Thanh đối phó chư thiên thần chủ, vẫn là tinh hà kiếm đạo. Có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh muốn mang nguyên điểm về sau đạt được. Toàn bộ đều tăng lên tinh hà kiếm đạo, để khi mình cảnh giới chưa đột phá, có được thực lực mạnh hơn nữa, nhưng ý niệm này chỉ hiện lên, giây lát đã biến mất không thấy. Tinh hà kiếm đạo tuy mạnh, nhưng tu vi bản thân tu sĩ, mới là căn cơ của tất cả, nếu ta hôm nay không phải động thiên cảnh, mà là vạn pháp cảnh hoặc cảnh giới cao hơn, như vậy cho dù tinh hà kiếm đạo chỉ vừa mới lĩnh ngộ, cũng có thể có được sức mạnh to lớn uy năng tuyệt luân. Nếu cảnh giới của ta không đủ, cho dù tinh hà kiếm đạo thật sự tăng lên tới một trình độ tiền cổ vô nhân, nghĩ hẳn cũng khó có thể chống đỡ, Thẩm Trường Thanh đối với tất cả, đều nhìn được thấu triệt. Tu vi mới là căn bản của tu hành. Chương 3013, hiện trạng Tử Vân Tông, địch mạnh đến xâm phạm. Một, cái khác không nói, chỉ lấy Tinh Hà Kiếm Đạo để luận. Nếu Tinh Hà Kiếm Đạo thực tăng lên tới trình độ cao thâm, lấy tiên lực trong mệnh nguyên thẩm Trường Thanh bây giờ, chém ra một kiếm cũng là khó khăn rất lớn, thậm chí có khả năng một kiếm cũng không chém ra được, cho nên, so với tăng lên Tinh Hà Kiếm Đạo, bỏ gốc lấy ngọn mà nói, chẳng bằng tăng lên tu vi của bản thân. Chỉ cần căn cơ hùng hồn, cho dù là thủ đoạn bình thường, cũng có thể có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh lại nuốt dùng một viên pháp tắc thần đan, tâm thần tiến vào trong dòng sông quy tắc. Tử Vân Tông. Nơi này từng là lãnh địa Nam Dương Tông, về sau sau khi bị Tử Vân thị tộc công phá, trở thành lãnh địa tông môn của Tử Vân thị tộc. Một trận chiến đó, Nam Dương Tông đại bại. Nam Dương thị tộc rút kinh nghiệm xương máu, xuất phát từ thế lực khác, một lần nữa đánh hạ một tông môn. Chỉ tiếc, Nam Dương Tông vừa lập không bao lâu, lại lần nữa bị Thẩm Trường Thanh tiêu diệt, trở thành lãnh địa Thiên Tông hôm nay. Hôm nay, Tử Vân Tông chiếm cứ lãnh địa tông môn lúc ban đầu của Nam Dương Tông, dấu vết đại chiến ban đầu, hôm nay sớm bị cường giả Tử Vân thị tộc san bằng, linh khí mênh mông từ đại địa dâng lên, hội tụ vào trong sông núi, quả thực là tiên gia phúc địa. Trong mật thất chủ tông, Tử Vân La đang tu luyện đột ngột mở mắt, sắc mặt hiện lên một mảng biểu cảm kinh nghi bất định. Kỳ quái, bổn tọa vì sao sẽ không an lòng, không lẽ là có chuyện gì sắp xảy ra, đối với dự cảm trong cõi hư vô, Tử Vân La không có gì hoài nghi. Nhưng cẩn thận nghĩ, Tử Vân thị tộc hôm nay cũng chưa đắc tội thế lực nào, theo lý mà nói, không có khả năng có thế lực nhằm vào Tử Vân Tông mới đúng. Tộc ta hôm nay thế lực được cho là tử địch, chỉ có một cái Nam Dương thị tộc, nhưng Nam Dương thị tộc đã bị diệt, ánh mắt Tử Vân La lóe lên. Từ sau khi Tử Vân Tông tông chủ Tử Vân Bá ban đầu ngã xuống, Tử Vân Tông liền như rắn mất đầu. Không bao lâu, Mãn Hoàng liền bổ nhiệm Tử Vân La làm tông chủ Tử Vân Tông, quản lý đại cục tông môn. Nhưng từ sau khi tiếp nhận chức vụ tông chủ Tử Vân Tông, Tử Vân La liền luôn bế quan, đối với chuyện tông môn hiếm khi nhúng tay. Không có gì khác. Chỉ vì một trận chiến Tử Vân Tông diệt tông, khiến Tử Vân La khắc sâu nhận thức được, thực lực của mình rốt cuộc là gầy yếu cỡ nào. Hoàng Vũ Thần Vương nhìn như uy phong, nhưng ở trước mặt cường giả thật sự, lại là giống như con kiến mà thôi. Không chỉ có như thế, cho dù là tồn tại tới quy tắc thần vương, ở trước mặt cường giả thật sự cũng không tính là cái gì. Dưới tình huống cỡ này, Tử Vân La không dám sinh ra lơi lỏng, hầu như không có lúc nào không tu luyện, chính là vì tìm được cơ hội đột phá, làm mình ở trên thần đạo tiến thêm một bước. Chỉ là hôm nay trong lòng sinh ra dự cảm không lành, khiến Tử Vân La không có cách nào đi an tâm tu luyện nữa. Vì thế, hắn không thể không rời khỏi mật thất bế quan đã lâu. Tông chủ, đệ tử Tử Vân Tông thủ hộ ở chung quanh mật thất, ở lúc nhìn thấy cửa chính mật thất chậm rãi mở ra, lập tức tiến lên một bước, không mình hành lễ đối với Tử Vân La đi ra. Tông môn chưa xảy ra chuyện gì chứ? Khởi bẩm tông chủ, tông môn tất cả bình thường. Tên đệ tử kia trả lời đúng sự thật. Tử Vân La nhíu mày, truyền mệnh lệnh bổn tọa, bảo toàn bộ trưởng lão tông môn tụ tập đại điện, bổn tọa có việc muốn tuyên bố. Đệ tử lĩnh mệnh, tên đệ tử kia nghe vậy, sau khi không người đáp một câu, liền ngự không rời đi. Tử Vân La nhìn một lần phương hướng đối phương rời đi, thân hình cũng theo đó biến mất không thấy. Đại điện tông môn. Sau khi Tử Vân La đến, không chờ thời gian quá dài, chỉ thấy toàn bộ trưởng lão Tử Vân Tông hiện có đã đến. Chúng ta ra mắt tông chủ. Chúc mừng tông chủ xuất quan. Ở lúc nhìn thấy Tử Vân La trên chủ vị, trên mặt toàn bộ trưởng lão đều chứa đầy nụ cười, Tử Vân La khoát tay, không cần đa lễ, đều ngồi xuống nói chuyện. Cảm tạ tông chủ. Đợi toàn bộ trưởng lão ngồi xuống, Tử Vân La trầm giọng nói, mới vừa rồi lúc bổn tọa bế quan, trong lòng bỗng sinh ra báo động trước không lành, như có chuyện gì sắp xảy ra. Gần đây Tử Vân Tông có cái gì khác thường, hoặc là đắc tội thế lực nào hay không? Dự cảm không lành. Lúc nghe được câu này, trưởng lão ở đây nhìn nhau. Nếu là người ngoài nói câu này, bọn họ sẽ chỉ cười nhạt, nhưng câu này là từ trong miệng Tử Vân La nói ra, ý nghĩa liền hoàn toàn khác. Cảnh giới càng cao, đối với dự cảm trong cõi hư vô liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ là Tử Vân Tông gần đây xem như một mảng thái bình, căn bản không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, lập tức có trưởng lão ôm quyền, khởi bẩm tông chủ, tông môn gần đây tất cả bình tĩnh, không có chuyện gì xảy ra. Ở lúc hắn còn chưa nói xong, Tử Vân La trên chủ vị đột nhiên biến sắc, nháy mắt tiếp theo, hắn liền biến mất không thấy. Không đợi trưởng lão khác phản ứng lại, đã có uy áp đáng sợ buông xuống, thiên tông to lớn cũng giống như bị một luồng dao động như tận thế bao phủ, không ổn. Toàn bộ trưởng lão đều biến sắc hẳn, cuống quýt hướng về ngoài điện phóng đi. Chương 3014, hiện trạng Tử Vân Tông, địch mạnh đến xâm phạm. 2. Trong hư không. Tử Vân La bùng nổ thần lực, tựa như biển màu vàng bao trùm bầu trời, nơi đi qua không gian tan vỡ hết. Mà ở trên biển màu vàng, có vô tận băng sương buông xuống, giống như là muốn mang biển màu vàng đều hoàn toàn đóng băng. Hai luồng lực lượng đáng sợ tranh phong, dao động khủng bố tràn ra, khiến toàn bộ đệ tử Tử Vân Tông đều vẻ mặt kinh hãi. Đến nay, toàn bộ đệ tử Tử Vân Tông đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ thấy bầu trời đột nhiên có băng sương rơi xuống, ngay sau đó chỉ thấy biển màu vàng chảy xuôi trên không, mang băng sương rơi xuống hoàn toàn chặn lại. Hàn Kình thị tộc, có trưởng lão Tử Vân Tông nhận ra nguồn gốc của luồng lực lượng đó, sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Hàn Kình thị tộc. Tu sĩ khác nghe vậy, lúc này cũng đều biến sắc hẳn. Hàn Kình thị tộc thực lực không yếu, lúc trước Tử Vân Tông bị hủy, cũng có liên quan với Hàn Kình thị tộc, thậm chí là vị thánh tử kia của Tử Vân thị tộc ngã xuống, cũng không thoát được quan hệ với Hàn Kình thị tộc. Chỉ là mọi chuyện, đều theo Tử Vân thánh ngã xuống mà kết thúc, có trưởng lão trải qua một trận chiến Tử Vân Tông bị diệt, bây giờ sắc mặt âm trầm khó coi, chuyện lần trước chúng ta còn chưa tính sổ với Hàn Kình thị tộc, hôm nay Hàn Kình thị tộc lấy đâu ra tự tin xâm chiếm tông môn. Việc này không đơn giản, mau đưa tin thị tộc. Có trưởng lão ngay lập tức mang tin tức truyền về Tử Vân thị tộc một bên đó. Hàn Kình thị tộc đột kích. Mặc kệ đối phương rốt cuộc là có sự tự tin thế nào, bọn họ đều rất rõ một điểm, đó là lấy thực lực của bản thân Tử Vân Tông, là tuyệt đối không ngăn được một phương thị tộc. Chỉ vì Tử Vân Tông ở mặt ngoài, chỉ có Tử Vân là một vị thần vương này tọa trấn mà thôi. Hàn Kình thị tộc không chỉ có được một vị thần vương đơn giản như vậy, trong đó càng có quy tắc thần vương tồn tại trên đời. Nếu thật muốn đến xâm phạm quy mô, chỉ có thần vương của Tử Vân thị tộc ra tay, mới có khả năng ngăn cản. Một bên khác, đại chiến trong hư không đã bùng nổ. Chỉ thấy Tử Vân La thần lực ngập trời, càng có tử khí vô biên thổi quét không gian, lực lượng mênh mông đáng sợ đánh nát băng sương, muốn giết kẻ đến xâm phạm ở dưới chưởng. Nhưng thần vương ra tay phe Hàn Kình thị tộc thực lực cũng không yếu, đối phương đánh ra một quyền. Hầu như là có lực lượng quy tắc ngưng tụ như thực chất phá vỡ hư không. Luồng lực lượng đáng sợ kia, khiến Tử Vân La cũng sắc mặt khó coi không thôi. Xích Tinh, Hàn Kình thị tộc ngươi cớ gì xâm phạm Tử Vân Tông ta? Chuyện thánh tử tộc ta ngã xuống chưa thanh toán, hôm nay tự nhiên là tới tìm Tử Vân Tông ngươi trả nợ. Cường giả tên là Xích Tinh thần vương cười lạnh. Khi nói chuyện, thế công của hắn càng thêm mãnh liệt. Biển cả màu vàng tan vỡ từng tấc. Tử khí càng quét cũng tiêu tán rất nhiều, trong hư không sương lạnh lan tràn, một lần nữa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thánh tử tộc ta đã ngã xuống, Hàn Kình thị tộc ngươi còn muốn như thế nào? Tử Vân La vừa chấn động vừa giận dữ. Chấn động là thực lực của Xích Tinh thần vương thật sự mạnh, rõ ràng là đã bước vào cấp bậc quy tắc thần vương, chính hắn lại vẫn như cũ dừng lại ở cấp bậc hoàng vũ thần vương, đánh lâu, không có một chút phần thắng nào. Về phần giận dữ, tự nhiên chính là mục đích Hàn Kình thị tộc lần này đến. Xích Tinh thần vương cười lạnh, một tên Tử Vân thánh cũng xứng đánh đồng với thánh tử tộc ta, hôm nay chỉ có huyết tẩy Tử Vân tông ngươi mới có thể thật sự báo thù lớn thánh tử tộc ta. Diệt Tử Vân tông ta, khẩu khí thật lớn, liền để bổn hoàng đến xem ngươi là có tư cách nói lời này hay không. Thanh âm lạnh lùng uy nghiêm từ hư không vang lên, ngay sau đó thấy có ngón tay tráng kiện giống như núi cao nghiền nát bầu trời, đánh tan sương lạnh đóng băng hư không, trực tiếp hướng về Xích Tinh thần vương trấn áp. Nhìn một ngón tay trấn áp đến, trên mặt Xích Tinh thần vương biến sắc hẳn. Tử Vân Dực không kịp nghĩ nhiều, Xích Tinh thần vương toàn lực đánh ra một quyền, va chạm với ngón tay nghiền áp đến kia. Ầm. Hư không nổ tung, lực lượng cùng bạo hóa thành cơn lốc càn quét hư không, thân thể Xích Tinh thần vương chấn động, trực tiếp lui bắn về phía sau trăm dặm. Chỉ là một đòn, đã lập tức phân ra cao thấp. Nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy hư không quay cuồng chợt bình tĩnh trở lại, một bóng người áo bào tím xuất hiện ở nơi đó. Tử Vân La nhìn thấy người tới, tâm thần căng thẳng cũng thả lỏng vài phần, ra mắt tông chủ. Ừm. Mãn Hoàng gật đầu, tiếp đó đặt ánh mắt lạnh nhạt ở trên người Xích Tinh thần vương. Không ngờ ngươi đã đột phá cảnh giới thành công, Hàn Kình thị tộc lại thêm một vị quy tắc thần vương, nhưng ngươi chỉ vừa mới chứng đạo, đã dám đến Tử Vân Tông làm càn, vậy có chút không biết trời cao đất rộng rồi. Nghe vậy, ánh mắt Xích Tinh thần vương nhìn về phía Mãn Hoàng tràn ngập biểu cảm kiên kỵ. Quá mạnh rồi. Xích Tinh thần vương vốn cho rằng bản thân sau khi chứng đạo quy tắc thần vương, cho dù không bằng Mãn Hoàng, cũng không có khả năng kém quá nhiều, nhưng khi thật sự giao thủ, hắn mới đột nhiên phát hiện, đều là quy tắc thần vương, chênh lệch với nhau cũng là không nhỏ. Mãn Hoàng chỉ là tùy tay một đòn, lực lượng đã khiến Xích Tinh thần vương cảm giác được áp lực rất lớn, nếu thật muốn chiến đấu sống chết, hắn cảm giác đối phương chém giết mình, không cần lãng phí bao nhiêu thời gian. Chương 3015, thần tộc nhúng tay, cống nạp bảy thành. Một, bởi vậy có thể thấy được, vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này, rất có khả năng đã chen thân cấp bậc quy tắc thần vương đứng đầu. Sau đó, Xích Tinh thần vương nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, Tử Vân Dực ngươi cũng đừng có cuồng vọng, hôm nay chẳng những Tử Vân Tông phải diệt, cho dù là Tử Vân thị tộc của ngươi cũng tương tự phải diệt. Ngươi nếu không hiện thân thì thôi, hôm nay dám có gan hiện thân ở đây, vậy là tự tìm đường chết. Theo hắn dứt lời. Âm. Hư không nổ tung, có thân thể vĩ ngạn từ trong hư không đi ra. Kình Hoàng. Nhìn thấy người tới, Mãn Hoàng nheo mắt lại, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì bất ngờ. Hàn Kình thị tộc đã muốn ra tay với Tử Vân Tông, đương nhiên không có khả năng chỉ phái một vị quy tắc thần vương ra tay đơn giản như vậy. Kình Hoàng đến sớm ở trong dự đoán của hắn. Ngay sau đó, lại thấy có mấy vị tồn tại từ phía hư không tan vỡ đi ra, khi nhìn thấy các tồn tại xuất hiện kia, sắc mặt trước giờ hờ hững của Mãn Hoàng, giờ phút này rốt cuộc đã có biến hóa. Trong hư không, khí thế khủng bố tàn phá bừa bãi, khiến Tử Vân Tông giống như bị cảnh tượng tận thế bao phủ. Chỉ thấy trong hư không, một rồi lại một vị thần vương bước ra. Chỉ một lát, thần vương đến đã có ước chừng mười mấy vị. Toàn bộ đệ tử Tử Vân Tông, giờ phút này đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng, luồng khí tức đáng sợ tràn ra đó, làm các tu sĩ không tới thần vương cảnh kia, trong lòng đều sinh ra cảm xúc khó có thể phản kháng. Đồng Hoàng. Tiên Hoàng. Xem ra các ngươi là toàn bộ đến đủ rồi. Sắc mặt Mãn Hoàng âm trầm như nước, đôi mắt băng lạnh giống như rắn độc nhìn quét thần vương ở đây. Nếu chỉ là một cái Hàn Kình thị tộc, Mãn Hoàng tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ đến không chỉ Hàn Kình thị tộc đơn giản như vậy, Xích Động thị tộc cùng Tiên Vũ thị tộc toàn bộ đều đến đủ. Rất rõ ràng, đây là một âm mưu nhằm vào Tử Vân thị tộc đã lâu. Khuôn mặt Tiên Hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, thản nhiên nói, Mãn Hoàng, đã lâu không gặp. Ba thị tộc cùng tới, các ngươi nhằm vào tộc ta đã lâu, hôm nay là muốn không chết không thôi với tộc ta. Mãn Hoàng lạnh giọng nói. Đồng Hoàng của Xích Đồng thị tộc vẻ mặt lạnh nhạt, Mãn Hoàng cũng không phải kẻ ngốc, chuyện trước mắt sao có thể xem không rõ, chư thiên vạn tộc hưng suy lên xuống, đây là quy luật tất yếu, thời gian Tử Vân thị tộc tồn tại không ngắn, hôm nay đi đến điểm cuối là bình thường. Các ngươi thực cho rằng ăn chắc tộc ta rồi hay sao? Mãn Hoàng giận quá mà cười. Ý tứ trong lời nói của Đồng Hoàng, giống như đã ăn chắc Tử Vân thị tộc. Cho dù là ba tộc các ngươi cùng tới lại như thế nào, tộc ta lại có gì sợ hãi, muốn diệt Tử Vân thị tộc ta, bằng vào ba tộc còn chưa có tư cách đó, ba thị tộc không có tư cách tiêu diệt Tử Vân thị tộc, như vậy cộng thêm tộc ta thì sao, có tư cách tiêu diệt Tử Vân thị tộc hay không? Thanh âm lạnh như băng truyền đến, một trung niên thần vương dáng người gầy, má lõm xuống, sắc bén tàn nhẫn đạp không mà tới, một đôi mắt sắc bén âm trầm lạnh lẽo, khiến sắc mặt Mãn Hoàng lại lần nữa khó coi thêm vài phần. Thanh thắng thần vương. Bích Huyền thần tộc cũng muốn nhúng tay việc này hay sao? Nếu nói Hàn Kình, Tiên Vũ, Xích Đồng ba phương thị tộc xuất hiện, khiến Mãn Hoàng cảm giác được sự việc khó giải quyết, như vậy Thanh Thắng thần vương xuất hiện, khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Một tên Thanh Thắng thần vương không đáng sợ, thật sự đáng sợ chính là Bích Huyền thần tộc sau lưng đối phương. Luận tới thực lực, Bích Huyền thần tộc so với Cổ Hoang thần tộc sau lưng Tử Vân thị tộc cũng mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay, Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, toàn bộ thế lực dựa vào Cổ Hoang thần tộc tồn tại, đều đã mất đi thần tộc chống lưng. Giờ phút này lại phải đối mặt Bích Huyền thần tộc mà nói, Tử Vân thị tộc không có một chút phần thắng nào. Thanh Thắng thần vương cười lạnh, Mãn Hoàng hẳn là hiểu đạo lý cá lớn nuốt cá bé, hôm nay Cổ Hoang thần tộc đã phong bế thiên địa, Tử Vân thị tộc muốn an ổn cầu sinh, nào có dễ dàng như vậy. Chẳng qua, nói tới đây, Thanh Thắng Thần Vương chuyển đề tài, lại thay đổi một cái giọng điệu. Chính cái gọi là ông trời có đức hiếu sinh, bổn tọa cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt Tử Vân thị tộc, nếu Tử Vân thị tộc nguyện ý bỏ qua Cổ Hoang thần tộc đầu nhập trận doanh tộc ta, như vậy chuyện hôm nay liền có thể giải quyết dễ dàng. Mãn Hoàng cho rằng, việc này như thế nào? Mãn Hoàng nghe vậy, nhìn Thanh Thắng Thần Vương một cái thật sâu, đã nói tới nước này rồi, hắn đã hiểu vì sao Bích Huyền thần tộc sẽ nhúng tay vào. Cổ Hoang thần tộc phong bế thiên địa, thế lực ban đầu dựa vào Cổ Hoang thần tộc, hôm nay đều mất đi thần tộc chống lưng. Như vậy, các thế lực vốn thuộc về Cổ Hoang thần tộc, tự nhiên trở thành mục tiêu của Chư Thiên thần tộc. Chỉ là, các thần tộc đứng đầu cao cao tại thượng kia chướng mắt một thị tộc nho nhỏ, căn bản sẽ không tự mình xuống sân mời chào, cũng chỉ có thế lực cấp bậc ngang hàng với Cổ Hoang thần tộc, hoặc là thần tộc giống như Bích Huyền thần tộc, so với Cổ Hoang thần tộc hơi mạnh hơn một chút, mới sẽ để ý các thị tộc. Ngoại trừ Tiên Vũ thị tộc, Hoàng Giả hai thị tộc Hàn Kình, Xích Đồng, sau khi nghe được Thanh Thắng Thần Vương nói, đều khẽ biến sắc. Chương 3016, thần tộc nhúng tay, cống nạp bảy thành. 2. Bọn họ lần này đến mục đích không phải xem Tử Vân thị tộc đầu nhập vào Bích Huyền thần tộc, mà là muốn tiêu diệt Tử Vân thị tộc, chia cắt mọi thứ của Tử Vân thị tộc. Nếu Mãn Hoàng thật sự đồng ý thỉnh cầu của Thanh Thắng Thần Vương, lao vào vòng tay Bích Huyền thần tộc, như vậy tính toán của bọn họ liền phải tuyên bố thất bại. Đến lúc đó, chỉ có thể tính là làm một lần phí công. Sắc mặt Mãn Hoàng biến ảo không ngừng, hắn đầu tiên là nhìn Thanh Thắng Thần Vương một cái, lại nhìn quét thần vương khác ở đây, trong lòng có chút nặng nề. Chuyện đến một bước này, đã không cho phép Tử Vân thị tộc có bất cứ đường lui nào. Tư thế của Bích Huyền thần tộc, rõ ràng là ăn chắc Tử Vân thị tộc. Thật lâu sau, Mãn Hoàng hít sâu, gật đầu, Bích Huyền thần tộc có thể để ý Tử Vân thị tộc, tự nhiên là vinh hạnh của Tử Vân thị tộc. Tốt, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Thanh Thắng thần vương hài lòng gật đầu, nhưng Cường Giả hai thị tộc Hàn Kình, Xích Đồng, trên mặt lại toát ra biểu cảm thất vọng. Tử Vân thị tộc chịu nhũng. Vậy liền nói lên bọn họ lần này đến uổng một chuyến. Tuy hai tộc có chút khinh thường Mãn Hoàng chịu thua nhanh như vậy, nhưng nghĩ kỹ một chút, trong lòng cũng thoải mái. Ba thị tộc giáp mặt, càng có thần tộc đích thân tới, cục diện như thế, nhìn chung Chư Thiên Trừ Thiên Tông mới tấn thăng danh tiếng lên cao, có một tông môn thị tộc nào có thể ngăn cản? Nếu là không đáp ứng, Tử Vân thị tộc bị diệt chỉ trong khoảnh khắc. Ở thời điểm mấu chốt chủng tộc sinh tử tồn vong, Mãn Hoàng chịu thua cũng là chuyện bình thường. Sau đó, Thanh Thắng Thần Vương nói, Mãn Hoàng đã đầu nhập Bích Huyền thần tộc, như vậy từ hôm nay trở đi, bảy thành toàn bộ tài nguyên của Tử Vân thị tộc hàng năm, đều là của Bích Huyền thần tộc. Một điểm này, Mãn Hoàng nghĩ hẳn không có vấn đề chứ. Bảy thành. Vẻ mặt Mãn Hoàng biến đổi. Tử Vân thị tộc ngày xưa lúc đầu nhập vào Cổ Hoang thần tộc, trăm năm mới cần cống nạp ngàn vạn thần tinh hoặc là ba thành tín ngưỡng thần lực mà thôi. Có thể nói, toàn bộ thị tộc đầu nhập vào thần tộc, tài nguyên cống nạp đều không chênh lệch nhiều. Như là Bích Huyền thần tộc, mở miệng đã đòi bảy thành tài nguyên, hoàn toàn là một lần đầu tiên nhìn thấy. Phải biết rằng, bảy thành tài nguyên trong miệng Thanh Thắng thần vương, không chỉ đơn thuần chỉ tín ngưỡng thần lực cùng thần tinh đơn giản như vậy, mà là toàn bộ thu hoạch của Tử Vân thị tộc, đều phải cống nạp bảy thành. Chính bởi vì như thế, Mãn Hoàng mới sẽ sắc mặt khó coi như thế. Ánh mắt Thanh Thắng thần vương âm trầm lạnh lùng, như thế nào, Tử Vân thị tộc có ý kiến gì phải không? Tộc ta lúc ngày xưa cống nạp Cổ Hoang thần tộc, cũng chỉ là ba thành tín ngưỡng mà thôi, Bích Huyền thần tộc không chỉ có đòi bảy thành tín ngưỡng thần lực, càng đòi bảy thành của toàn bộ tài nguyên tộc ta, không khỏi có chút quá nhiều rồi, nhiều. Thanh Thắng thần vương cười lạnh. Tử Vân Dực, ngươi tự như nhận thức không rõ tình thế bây giờ, nếu không có Bích Huyền thần tộc chống lưng cho ngươi, Tử Vân thị tộc hôm nay phải bị diệt. Hôm nay Tử Vân thị tộc ngươi cống nạp bảy thành tài nguyên, liền có thể đổi thị tộc bình an, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì không hài lòng? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Mãn Hoàng càng thêm khó coi. Nếu đúng như đối phương nói, cho bảy thành tài nguyên mà nói, như vậy Tử Vân thị tộc không còn khả năng quật khởi. Không chỉ có thế, mất đi bảy thành tài nguyên, cường giả trong tộc cũng sẽ giảm bớt trên diện rộng, cho thêm thời gian xuống dốc cũng là chuyện tất nhiên, chuyện như vậy, Mãn Hoàng sao có thể dễ dàng đáp ứng. Bảy thành tài nguyên là thật sự quá nhiều rồi, hy vọng Thanh Thắng thần vương xem ở trên phần tộc ta không dễ dàng, có thể thu bớt một chút không, tộc ta nguyện ý hàng năm cống nạp cho Bích Huyền thần tộc ba thành tài nguyên. Ba thành. Ngươi là đang đuổi tộc ta hay sao? Vẻ mặt Thanh Thắng Thần Vương hoàn toàn lạnh đi, không khí trong hư không cũng nháy mắt ngưng trọng. Bảy thành tài nguyên, tộc ta thật sự không lấy ra được, nụ cười trên mặt Mãn Hoàng cũng thu liễm không thấy nữa. Lời đã nói tới mức này, tình thế đã hết sức căng thẳng, Thanh Thắng Thần Vương sắc mặt dữ tợn, trong ánh mắt nhìn Mãn Hoàng tràn ngập sát ý, tốt tốt tốt, Tử Vân thị tộc thật sự cho rằng mình chính là Thiên Tông hay sao, bổn tọa cho ngươi cơ hội ngươi không biết quý trọng. Như vậy hôm nay Tử Vân thị tộc nhất định bị diệt không thể nghi ngờ. Muốn diệt tộc ta, chỉ xem Thanh Thắng ngươi có cái thực lực đó hay không. Mãn Hoàng một bước đạp không đi ra, bàn tay nghiền nát hư không, hướng thẳng về Thanh Thắng Thần Vương trấn áp hạ xuống. Đã xé rách da mặt, như vậy liền không có gì phải nói nữa. Thân là hoàng giả một tộc, cho dù là đối mặt thần tộc, Mãn Hoàng cũng sẽ không thật sự sợ hãi. Bảy thành tài nguyên. Bích Huyền thần tộc hoàn toàn là muốn mang Tử Vân thị tộc coi như súc sinh để nuôi dưỡng, thời gian dài, Tử Vân thị tộc xuống dốc là tất nhiên, thậm chí bởi vậy bị diệt cũng có khả năng, dù sao cũng là chết, Mãn Hoàng sao có thể cúi đầu. Tử Vân Dực, ngươi thật to gan. Nhìn lực lượng trấn áp đến, Thanh Thắng Thần Vương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hắn không ngờ đối phương thật sự dám có gan ra tay đối với mình. Phải biết rằng, đứng sau lưng hắn chính là Bích Huyền thần tộc. Chương 3017, một đoạn thời gian không gặp, uy phong thần chủ càng hơn ngày xưa. Một, đừng nói bây giờ cổ hoang thần tộc đã phong bế thiên địa, cho dù là cổ hoang thần tộc chưa phong bế thiên địa, cũng không dám dễ dàng trở mặt với Bích Huyền thần tộc. Chuyện cổ hoang thần tộc không dám làm, một thị tộc lại có lá gan đi làm, điều này làm Thanh Thắng thần vương cảm nhận được mạo phạm. Trong thời gian ngắn, lực lượng thần vương đứng đầu bộc phát ra, ánh mắt Thanh Thắng thần vương âm trầm lạnh lẽo. Một chưởng đánh vỡ vạn trượng hư không. Âm, lực lượng hai vị thần vương đứng đầu va chạm với nhau, bùng nổ ra dao động đáng sợ, khiến đệ tử Tử Vân Tông phía dưới biến sắc hẳn. Hầu như là ở cùng lúc đó, hộ tông trận pháp dâng lên, ngăn cách luồng dao động hủy thiên diệt địa kia, lúc này mới khiến đệ tử Tử Vân Tông nhẹ nhàng thở phào. Bảo toàn bộ đệ tử Tử Vân Tông tới thị tộc lánh nạn. Tử Vân La đang lúc định ra tay giúp đỡ, trong đầu cũng xuất hiện tiếng Mãn Hoàng. Hắn nhìn về phía chiến đấu trong hư không, hai vị thần vương đã hoàn toàn chém giết với nhau. Bất luận Mãn Hoàng hoặc là Thanh Thắng thần vương, một thân thực lực đều không phải quy tắc thần vương tầm thường có thể so sánh, nhất cử nhất động của hai người, đều ẩn chứa sức mạnh to lớn hủy thiên diệt địa. Lực lượng lan tràn ra, khiến Tử Vân La cũng âm thầm tim đập nhanh không thôi. Nhận được mệnh lệnh của Mãn Hoàng, Tử Vân La lập tức truyền lệnh trưởng lão Tử Vân Tông, bảo bọn họ sắp xếp đệ tử rút lui. Động tĩnh lạ của Tử Vân Tông, tự nhiên là khiến thị tộc khác đã nhận ra không đúng. Một chưởng của Kình Hoàng hướng về Tử Vân Tông trấn áp hạ xuống, sức mạnh to lớn đáng sợ phá vỡ hư không, Tử Vân La không chút nghĩ ngợi, bước ra một bước, trực tiếp ngăn ở trước mặt Kình Hoàng. Khí tím thổi quét không gian, hóa thành một bàn tay khổng lồ giống như núi cao, hướng về Kình Hoàng đánh giết tới. Âm! Bàn tay khổng lồ bằng khí tím tan vỡ. Lực lượng dư thế không dừng hạ xuống, khiến thân thể Tử Vân La chấn động, khí huyết toàn thân cuồn cuộn không ngớt. Tử Vân La, bằng ngươi cũng dám ngăn ở trước mặt bổn hoàng, muốn chết. Kình Hoàng vẻ mặt khinh thường, ánh mắt nhìn Tử Vân La tràn ngập khinh miệt. Dứt lời, hắn đã nháy mắt dịch chuyển tới phía sau Tử Vân La, khi một đòn đánh tới, trong lòng Tử Vân La sinh ra báo động trước, không chút nghĩ ngợi liền xoay người ngăn cản. Âm! Âm! Hai bên hầu như vừa chạm là bùng nổ, lực lượng thần vương tràn ra. Chỉ một cái đối mặt, Tử Vân La đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Không có cách nào cả. Tuy đôi bên đều là thần vương, nhưng Kình Hoàng sớm đã vào thần vương đệ tứ cảnh, Tử Vân La nội tình tuy hùng hồn, nhưng cũng chỉ là cường giả thần vương đệ tam cảnh mà thôi. Thần vương tứ cảnh, mỗi một cảnh giới chênh lệch đều không nhỏ, trừ phi là thiên kiêu có thể rút ngắn chênh lệch trên cảnh giới. Bằng không muốn vượt cấp khiêu chiến, hầu như là chuyện không có khả năng. Tử Vân La tuy nói thiên phú không tệ, nhưng muốn vào hàng ngũ thiên kiêu, vẫn còn kém rất nhiều. Một bên khác. Ở lúc Kình Hoàng và Tử Vân La chém giết, thần vương khác của hàng Kình thị tộc, cùng với cường giả hai phương thị tộc khác, giờ phút này đều nhìn chằm chằm Tử Vân Tông. Mặc dù có hộ tông trận pháp bảo vệ, nhưng ở trong mắt bọn họ, hộ tông trận pháp của Tử Vân Tông liền không có tác dụng gì quá lớn. Cái này cũng rất bình thường. Hộ tông trận pháp của tông môn thị tộc, mạnh nữa lại có thể mạnh đến đâu, có thể chống đỡ thần vương tầm thường đã xem như không tệ, muốn chống đỡ quy tắc thần vương, khả năng cũng không phải quá lớn. Càng đừng nói, quy tắc thần vương ở đây không chỉ một vị, còn có lượng lớn tồn tại thần vương khác. Giết! Diệt Tử Vân Tông trước rồi nói sau, mấy thị tộc trao đổi ngắn gọn, liền trực tiếp hướng về Tử Vân Tông bộc phát thế công. Âm âm âm! Thừa nhận lượng lớn thần vương công kích, hộ tông trận pháp của Tử Vân Tông kịch liệt run rẩy, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được xuất hiện vết nứt. Nháy mắt tiếp theo, hộ tông trận pháp ầm ầm tan vỡ. Ngay tại lúc luồng lực lượng có thể hủy diệt Tử Vân Tông kia sắp hạ xuống, có bàn tay khô héo từ trong hư không vươn ra, dễ dàng mang lực lượng của toàn bộ thần vương đều hoàn toàn san bằng, Tử Vân Phong càng. Khi nhìn thấy bàn tay khô héo đó, cùng với bóng người cổ xưa từ trong hư không bước ra, toàn bộ thần vương đều khẽ biến sắc. Tử Vân Phong càng. Thần vương cổ xưa của Tử Vân thị tộc, đường đường cường giả cấp bậc nửa bước thần chủ. Tử Vân Phong càng ánh mắt hờ hững, khi nhìn về phía thần vương ba tộc, chỉ giống như nhìn người chết. Từ đầu đến cuối sự việc, Tử Vân Phong càng đã rõ, hôm nay Tử Vân thị tộc đã lâm vào tử cục, muốn hóa giải hầu như là không có khả năng, ba thị tộc hoàn toàn là ông mục đích diệt Tử Vân thị tộc mà đến. Đối với điều này, thứ trong lòng Tử Vân Phong càng có, chỉ là sát ý lạnh như băng. Quyết định của Mãn Hoàng, hắn không có ý kiến gì. Tử Vân thị tộc nếu từ bỏ tôn nghiêm, đầu nhập vào Bích Huyền thần tộc, cho dù có thể kéo dài hơi tàn, như vậy cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao một phương thị tộc nếu là tôn nghiêm cũng không còn, như vậy tồn tại cùng bị diệt, lại có khác biệt lớn bao nhiêu. Các tộc bọn ngươi muốn tiêu diệt tộc ta, lão phu tuy tuổi già, nhưng cũng không cho phép các ngươi ở đây làm càn. Chương 3018, một đoạn thời gian không gặp, uy phong thần chủ càng hơn ngày xưa. 2. Tử Vân Phong càng dứt lời, chỉ thấy lão một chỉ chấn vỡ hư không, hướng về đồng hoàng trấn áp chém giết. Luồng lực lượng đáng sợ đó, khiến đồng hoàng biến sắc, hắn không dám có bất cứ sự do dự nào, chỉ có thể toàn lực ra tay ngăn cản. Nếu nói Mãn Hoàng là cường giả đứng đầu mặt ngoài Tử Vân thị tộc hôm nay, như vậy vị trước mắt này chính là cường giả số một Tử Vân thị tộc. Âm âm âm. Thần lực nổ tung, thân hình đồng hoàng lui bắn đi. Ở cùng lúc một đòn đánh lui đồng hoàng, Tử Vân Phong càng đã xuất hiện ở trước mặt một vị thần vương khác. Nâng tay một chưởng, vị thần vương đó nháy mắt bay ngang đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thần vương khác của Tử Vân thị tộc, hôm nay đều đạp vỡ hư không mà tới, ở lúc Tử Vân Phong càng đánh tan thần vương ba tộc, toàn lực hướng về các thần vương bị thu kia vây giết. Chém giết, đã hoàn toàn triển khai. Lúc này đệ tử trong Tử Vân Tông đã rút lui toàn bộ, đợi tới lúc luồng dư âm thần vương kia hạ xuống, bị hủy diệt chỉ là Tử Vân Tông mà thôi. Âm. Âm. Trong hư không, Tử Vân Phong càng tựa như vô thượng thần linh, tuy già nua, nhưng lực lượng trong cái giơ tay nhất chân ẩn chứa, đều không phải thần vương ba tộc có thể ngăn cản. Cho dù là dưới tình huống trong toàn bộ thần vương, tồn tại hoàng giả hai tộc, cũng vẫn như cũ khó có thể uy hiếp Tử Vân Phong càng mảy may. Mắt thấy khi Tử Vân Phong càng áp đảo thần vương các tộc, có hàn quang lạnh lẽo phá vỡ từng tầng hư không. Một khắc đó, trong lòng Tử Vân Phong càng sinh ra báo động trước, phất tay liền có vạn trượng tử khí xé gió, đánh tan hàn quang chém vỡ hư không kia. Đợi tới lúc ánh sáng lạnh lẽo tan đi, chỉ thấy có ông lão áo gấm đạp không đi đến. Tề hình lão quỷ. Tử Vân Phong càng nheo đôi mắt già lại. Xem ra một trận chiến lần trước, lão phu cho ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Để ngươi có gan một lần nữa xuất hiện ở trước mặt lão phu, nghe được câu này, tề hình thần vương giận quá mà cười, ánh mắt nhìn Tử Vân Phong càng tràn ngập lạnh lẽo. Một trận chiến lần trước, bổn tọa chỉ là nhường ngươi ba phần mà thôi, ngươi thật sự cho rằng có thể thắng bổn tọa hay sao? Nhường ta ba phần. Tử Vân Phong càng khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn là không cần thể diện trước sau như một, thôi được, ngươi dám có gan xuất hiện ở đây, lão phu liền chém giết ngươi đi, dứt lời. Tử Vân Phong càng một chỉ xuyên thủng hư không, một chỉ nhìn như đơn giản, thực ra giống như một đòn cắt qua chư thiên hoàn vũ, lại sắc bén giống như thiên địa sơ khai, khiến vẻ mặt tề hình thần vương ngưng trọng. Nháy mắt tiếp theo, trong tay tề hình thần vương hiện ra trường đao, ba đạo lực lượng quy tắc đồng loạt quanh quẩn ở trên thân đao, lấy thế bổ trời hung hăng chém ra một đao. Âm âm âm. Lực lượng mũi nhọn va chạm, tàn phá hư không không dứt, cùng lúc đó... Thế công của thần vương ba tộc khác đã đến, khiến một đòn Tử Vân Phong càng vốn muốn đánh về phía Tề Hình Thần, giờ phút này đều không thể không sửa thành ngăn trở thế công của thần vương khác. Thị tộc khai chiến. Thần vương tham chiến không dưới hai chữ số. Luồng dao động kinh thiên này, đương nhiên không có khả năng che giấu. Có tu sĩ nhìn một trận chiến trong hư không, không khỏi lắc lắc đầu, một trận chiến này xem ra Tử Vân thị tộc là không có phần thắng gì rồi, ba thị tộc bất cứ một thế lực này, đều không kém Tử Vân thị tộc bao nhiêu. Hôm nay ba phe cùng tới, đã có khả năng diệt Tử Vân thị tộc, đừng nói Bích Huyền thần tộc nhúng tay vào, Tử Vân thị tộc càng không có khả năng ngăn cản. Cường giả khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Đúng vậy. Tử Vân thị tộc nhìn từ mặt ngoài, hôm nay chưa rơi vào hạ phong, nhưng nguyên nhân tạo thành như thế, hoàn toàn là Tử Vân Phong càng vị thần vương cổ xưa này đang chống đỡ mà thôi. Một khi đối phương thua, Tử Vân thị tộc nhất định toàn diện tan tác. Tử Vân Phong càng không hổ là thần vương cổ xưa, thực lực thật bất phàm, nếu không có Bích Huyền thần tộc nhúng tay, một trận chiến lần này Tử Vân thị tộc cùng ba tộc khác nhiều lắm là tỷ lệ thắng thua ngang nhau. Nhưng bây giờ Bích Huyền thần tộc nhúng tay vào, sự việc liền khác rồi. Có tu sĩ vẻ mặt tiếc nuối, thần vương cổ xưa. Cường giả bực này ở trong mắt thị tộc đó là trời, chính là tồn tại có thể chống đỡ một tộc. Nhưng ở trong mắt thần tộc, thần vương cổ xưa không tính là cái gì. Không nói đến trong thần tộc có được thần chủ, cho dù là bất cứ một vị thần vương tuyệt đỉnh nào, cũng sẽ không yếu hơn các thần vương cổ xưa này. Trước mắt, Bích Huyền thần tộc tuy chỉ có một vị thần vương đến, nhưng không đại biểu Bích Huyền thần tộc chỉ có thể đến một vị thần vương. Đợi cường giả khác của thần tộc tới, Tử Vân thị tộc nhất định diệt không thể nghi ngờ. Đang lúc các bên âm thầm nói chuyện, đều là chắc chắn Tử Vân thị tộc bị diệt, chiến đấu trong hư không lại xảy ra biến hóa. Chỉ thấy Tử Vân Phong càng đại phát thần uy, một chỉ đẩy lui Tề Hình thần vương, một quyền mang thân thể xích tinh thần vương của Hàn Kình thị tộc đánh tan một nửa, một chưởng đánh tiên hoàng học máu rút lui. Thực lực thật mạnh. Đồng Hoàng nhìn thấy một màn này, tâm thần chấn động không thôi. Chương 3019, bổn tọa ở đây, khi nào đến lượt thần vương nho nhỏ chen vào nói. Một trận chiến lần trước, thực lực Tử Vân Phong càng tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có thể vững vàng áp chế Tề Hình thần vương mà thôi, tuyệt đối không có khả năng làm tới trình độ bây giờ. Rõ ràng dễ thấy. Một đoạn thời gian không gặp, tu vi vị thần vương cổ xưa này của Tử Vân thị tộc lại tinh tiến vài phần, cách chứng đạo thần chủ, nhắm chừng cũng không kém là bao. Đột nhiên, trong hư không có luồng sức mạnh to lớn đáng sợ hạ xuống, vô tận hư không tan vỡ, toàn bộ thần vương đang giao thủ, hôm nay đều là không thể không ngừng tay, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía trên không. Nơi đó, có bóng người vĩ ngạn đạp không mà tới, vô thượng kim quang chiếu rọi hư không, đạo vận mãnh liệt, giống như là có quy tắc hiển hóa. Thần chủ. Toàn bộ thần vương đều chấn động tâm thần. Khác nhau là, ở lúc nhìn thấy thần chủ đích thân tới, ba thị tộc sắc mặt vui sướng, phe Tử Vân thị tộc thì vẻ mặt khó coi, tâm thần chìm vào đáy vực. Thần chủ đích thân tới. Không cần nghĩ cũng có thể rõ, thần chủ tới đây rốt cuộc là đến từ thế lực nào. Tử Vân thị tộc uy phong thật lớn, dám có gan bất kính thần tộc, hôm nay thị tộc đều là cuồng vọng như thế hay sao? Thanh âm uy nghiêm lạnh lùng hạ xuống, chấn động toàn bộ thần vương của Tử Vân thị tộc tâm thần chớp lên, Tử Vân Phong càng ông quyền nói. Xin hỏi đến là Bạch Tuyệt thần chủ của Bích Huyền thần tộc phải không? Xem ra ngươi nhận ra thân phận bổn tọa. Bạch Tuyệt thần vương vẻ mặt ngạo nghễ, ánh mắt nhìn một đám thần vương của Tử Vân thị tộc, chỉ giống như nhìn con kiến. Đã nhận ra thân phận bổn tọa, vì sao không quỳ, các ngươi hôm nay quỳ xuống thần phục tộc ta, tài nguyên toàn bộ thị tộc cống nạp 8 phần, bổn tọa có thể mở một mặt lưới, cho Tử Vân thị tộc ngươi một đường sống. Nếu không... Bổn tọa khiến Tử Vân thị tộc ngươi trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Thần chủ, khuôn mặt già nua của Tử Vân Phong càng vẻ mặt khó coi. Bảy thành tài nguyên đã là mang Tử Vân thị tộc ép lên tuyệt lộ, 8 phần tài nguyên càng hoàn toàn không cho Tử Vân thị tộc đường sống. Đang lúc Tử Vân Phong càng muốn nói cái gì đó, lại có một thanh âm mang chút ý cười truyền đến. Ồ, một đoạn thời gian không gặp, thần chủ uy phong càng hơn trước kia, ngược lại khiến bổn tọa mở rộng tầm mắt rồi. Ai, Bạch Tuyệt thần chủ nghe được câu này, sắc mặt nhất thời lạnh đi. Ở lúc hắn dứt lời, chỉ thấy trong hư không có một người chậm rãi hiện lên. Khi nhìn thấy người tới, toàn bộ thần vương ở đây đều biến sắc, bao gồm tu sĩ các phe âm thầm xem cuộc chiến, đều tâm thần chấn động không thôi. Sắc mặt Bạch Tuyệt thần chủ càng thêm khó coi, ánh mắt lạnh nhạt ban đầu, giờ phút này đã tràn ngập sát ý như thực chất, giống như hận không thể mang đối phương ăn sống nuốt tươi. Phù! Dương, kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt. Bạch Tuyệt thần chủ chỉ vừa thấy Thẩm Trường Thanh, liền nghĩ tới một trận chiến Thiên Tông lúc trước. Một trận chiến đó, Bích Huyền thần tộc mất hết danh tiếng. Làm đương sự, Bạch Tuyệt thần chủ càng mất hết mặt mũi. Dù sao đường đường cường giả thần chủ tầng 2, bị một thần vương thần chủ cũng chưa bước vào đánh giết ngay tại chỗ, không phải mất mặt bình thường. Tuy nói theo một trận chiến cổ hoang thần tộc cùng với Chu Phượng thần tộc, Thẩm Trường Thanh biểu hiện ra chiến lực kinh thiên, thần chủ ngã xuống ở trong tay đối phương đã không dưới một bàn tay. Nhưng tuy là như thế, Bạch Tuyệt thần chủ cũng vẫn như cũ khó có thể quên đi chút nào phần. Giờ phút này, khi lại nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, trong lòng Bạch Tuyệt thần chủ liền có sát ý mãnh liệt muốn bộc phát ra. Tu sĩ thế lực khác nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, sắc mặt đều biến ảo không ngừng, ai cũng không ngờ, vị tông chủ Thiên Tông nổi tiếng chư thiên này, sẽ ở lúc này xuất hiện. Xem bộ dáng hắn, không giống như đến tìm Tử Vân thị tộc gây phiền toái, nếu không phải tìm Tử Vân thị tộc gây phiền toái, như vậy chỉ có một khả năng, đó là đến giúp Tử Vân thị tộc. Chỉ là, Tử Vân thị tộc từ khi nào móc nối quan hệ với Thiên Tông? Ở trước kia, cũng chưa truyền lưu một chút tin tức nào. Ra mắt Phu Hoàng. Mãn Hoàng lập tức tiến lên, trên mặt tràn đầy biểu cảm khách khí. Nếu nói Bạch Tuyệt thần chủ xuất hiện, khiến hắn cảm nhận được tuyệt vọng, như vậy hôm nay Thẩm Trường Thanh xuất hiện, xem như khiến vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này thật sự nhẹ nhàng thở ra. Thật ra sớm từ lúc cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, Mãn Hoàng đã âm thầm liên hệ Thẩm Trường Thanh. Dù sao, cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, thế lực ban đầu phụ thuộc vào cổ hoang thần tộc, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu của các thần tộc, bay ở trước mặt Tử Vân thị tộc, cũng chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Hoặc là phụ thuộc vào thế lực khác, hoặc chính là bị thế lực khác tiêu diệt. Nhưng mà, đầu nhập vào thần tộc khác, rõ ràng không phải điều trong lòng Mãn Hoàng mong muốn. Tử Vân thị tộc từng là thế lực dựa vào cổ hoang thần tộc, hôm nay cho dù là bỏ qua cổ hoang thần tộc, lao vào vòng tay thần tộc khác, cũng sẽ không thật sự được trọng dụng. Nếu thật có vấn đề gì xảy ra, Tử Vân thị tộc phải trở thành vật hy sinh đầu tiên, về phần diệt tộc, trong lòng Mãn Hoàng càng không muốn. Cho nên, nghĩ đi nghĩ lại, Tử Vân thị tộc cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là đầu nhập vào Thiên Tông. Chương 3020, bổn tọa ở đây, khi nào đến lượt thần vương nho nhỏ chen vào nói. 2. Nói đến cùng, Tử Vân thị tộc ở lúc cổ hoang thần tộc chưa phong bế thiên địa, đã xem như âm thầm đầu nhập vào Thiên Tông. Sau khi gieo tuyệt tâm ấn, Tử Vân thị tộc và Thiên Tông coi như châu chấu ở trên cùng một sợi dây thừng, chỉ là lúc Tử Vân thị tộc đầu nhập vào Thiên Tông, chưa thật sự đưa đến trên mặt ngoài, thế lực khác bên ngoài cũng không rõ. Trước mắt, cổ hoang thần tộc phong bế thiên địa, tương đương cho Tử Vân thị tộc một cơ hội quang minh chính đại đầu nhập vào Thiên Tông. Tuy Thiên Tông không phải thần tộc, có thể có vị tông chủ Thiên Tông này, cũng không khác gì thế lực thần tộc thật sự, cường giả đáng sợ có thể chém giết thần chủ. Cho dù là chưa thật sự chứng đạo thần chủ, lại có thế một vị thần chủ nào dám xem nhẹ. Cho nên, ở lúc phát hiện thế cục Tử Vân thị tộc không ổn, Mãn Hoàng liền ngay lập tức hướng Thẩm Trường Thanh cầu viện. May mắn là, vị này đến đúng thời điểm. Nếu chậm hơn một ít thời gian nữa, Tử Vân thị tộc nhắm chừng thực sự bị diệt ở trong tay Bích Huyền thần tộc. Mãn Hoàng không cần đa lễ. Thẩm Trường Thanh cười nhạt. Một bên khác, Thanh Thắng thần vương sắc mặt khó coi, bổn tọa còn cho rằng Tử Vân thị tộc người rốt cuộc là lấy đâu ra tự tin, có lá gan phản kháng tộc ta, thì ra là đầu phục Thiên Tông. Không lẽ ngươi thực cho rằng đầu nhập vào Thiên Tông, có thể là địch với tộc ta hay sao? Thanh Thắng thần vương còn chưa nói xong, chỉ thấy có lực lượng mênh mông cuồn cuộn, khủng bố xé rách hư không, lực lượng giống như thiên hà đổ xuống, hướng về hắn bao phủ. Trong tích tắc, thân thể Thanh Thắng thần vương run rẩy, nhìn một đòn đến. Khí huyết tâm thần đều như ngưng trệ. Giờ khắc này, Thanh Thắng thần vương đầu óc trống rỗng, hắn thậm chí đã quên ra tay ngăn cản. Đợi tới lúc một thân hình vĩ ngạn chắn ngang ở trước mặt hắn, dao động kinh thiên bộc phát ra, Thanh Thắng thần vương mới đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó, khi ánh mắt Thanh Thắng thần vương lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, đã là tràn ngập kinh sợ. Thiếu chút nữa, hắn thiếu chút nữa đã ngã xuống ở trong tay đối phương. Lực lượng đáng sợ cỡ đó, khiến Thanh Thắng thần vương nghĩ lầm mình không phải quy tắc thần vương đứng đầu, chỉ là một con kiến phàm tục mà thôi. Đều là thần vương, chênh lệch với nhau tự như lạch trời. Không chỉ có Thanh Thắng thần vương chấn động, cho dù là thần vương khác khi cảm nhận được luồng lực lượng đó, đều là cả người run rẩy không ngớt. Nếu không phải Bạch Tuyệt thần chủ thời điểm mấu chốt ra tay, Thanh Thắng thần vương vừa rồi uy phong nhất thời, hôm nay đã phải ngã xuống ngay tại chỗ. Cho dù sẽ không thật sự ngã xuống, nhưng khối thần thể này cũng phải tổn hại ở đây. Phù Dương, ngươi có ý tứ gì? Trên mặt Bạch Tuyệt thần chủ sát ý hừng hực, đồng thời trong lòng cũng âm thầm chấn động một phen. Mới vừa rồi một đòn đó tuy là mình tùy tay làm, nhưng đối phương cũng tương tự tùy tay phát ra thế công mà thôi, lại khiến Bạch Tuyệt thần vương có loại cảm giác gặp được thần chủ. Phải biết rằng, vị tông chủ Thiên Tông này mặc dù có thực lực chém ngược thần chủ, nhưng dựa vào chính là lực lượng tinh hà kiếm đạo. Nếu không dùng tinh hà kiếm đạo mà nói, thực lực của đối phương cùng lắm cũng chỉ miễn cưỡng tranh phong với cường giả thần chủ tầng 1 mà thôi. Nhưng bây giờ, Thẩm Trường Thanh không dùng tinh hà kiếm đạo tùy tay một đòn, lại khiến Bạch Tuyệt thần chủ cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Từ nơi này có thể nhìn ra được, thực lực của đối phương so với đồn đãi còn đáng sợ hơn. Bổn tọa ở đây, khi nào đến lượt thần vương nho nhỏ chen vào nói, Bích Huyền thần tộc không biết giáo dục tu sĩ trong tộc, bổn tọa liền ra tay làm hộ một chút, Bạch Tuyệt thần chủ sẽ không có ý kiến gì chứ. Thẩm Trường Thanh khoanh tay đứng ở hư không, vẻ mặt lạnh nhạt, câu này vừa ra, thần vương ở đây đều vẻ mặt cổ quái. Cái gì gọi là thần vương nho nhỏ? Nếu bọn họ không nhớ lầm, vì trước mắt này cũng chỉ là thần vương mà thôi. Nhưng nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh, trong lòng các thần vương này lại thoải mái. Quả thật, đối phương tuy là thần vương, nhưng thực lực đã sớm không ở trong phạm trù thần vương. Một câu của Thẩm Trường Thanh, khiến sắc mặt Thanh Thắng thần vương lúc xanh lúc trắng, có chút hỗn hỉnh. Khi hắn chứng đạo thần vương, đối phương còn chưa từng xuất thế, hôm nay lại bị một hậu bối làm nhục như thế, bảo Thanh Thắng thần vương làm sao không giận. Chỉ là, nghĩ đến thực lực của Thẩm Trường Thanh, Thanh Thắng thần vương lại kìm nén lửa giận trong lòng. Cường giả bực này, không phải hắn có thể trêu chọc. Một bên khác, Bạch Tuyệt thần chủ vẻ mặt phẫn nộ, chuyện Bích Huyền thần tộc, còn chưa tới lượt Thiên Tông nhúng tay, ngươi đừng cho rằng có thể được kiếm thần tộc hộ đạo, thì có thể không kiêng nể gì, cũng đừng cho rằng chém giết mấy vị thần chủ yếu ớt, thì có thể xem nhẹ toàn bộ thần chủ. Bổn tọa nói cho ngươi, thần vương chính là thần vương. Cho dù có thể được một chút kỳ ngộ có được lực lượng sánh vai thần chủ yếu ớt, ở trước mặt thần chủ thật sự, cũng không tính là cái gì, xem ở trên phần kiếm thần tộc, bổn tọa cho ngươi một cơ hội rời khỏi. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh càng thêm lạnh lùng. Tử Vân thị tộc đã đầu nhập vào Thiên Tông, ai cũng không thể ra tay với Tử Vân thị tộc, cho dù là Bích Huyền thần tộc cũng không được. Xem ra trên mặt mũi thần tộc, bổn tọa cũng cho ngươi một cơ hội rời khỏi.